Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không sợ người phụ nữ này. Về việc đánh nhau và cãi vã, người phụ nữ này chưa chắc đã thắng được cô. Lúc đầu không nghĩ đến phản ứng của cô ta, không ngờ lại cố tình va phải. Người phụ nữ này e rằng là một kẻ ngốc. Đỗ Thùy Linh nắm chặt túi sách trên cổ tay cô, nói: Đỗ Minh Nguyệt, chị đừng có mà quá phận. Chị thật sự cho rằng gả vào nhà họ Lâm thì có thể biến quạ thành phượng hoàng sao? Đừng có nằm mơ. Quá phận, ai quá phận thì trong lòng cô không phải biết rõ nhất sao? Đỗ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Cô, Hồ Đức Huy, Đỗ Chính Lâm, tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì mà các người đã cho tôi. Không phải các người ép tôi gả cho nhà họ Lâm hay sao? Bây giờ tôi làm vợ của cậu chủ nhà họ Lâm. Các người không vui à? Đối mặt chất vấn với Đỗ Minh Nguyệt, Đỗ Thùy Linh nói không nổi một câu. Lúc trước bọn họ không ngờ được chuyện lại xảy ra như thế này. Vốn nghĩ sau khi Đỗ Minh Nguyệt được gả cho nhà họ Lâm, dựa vào nhà họ có thể làm cho tập đoàn nhà họ Đỗ phát triển, ăn nên làm ra, ai ngờ Đỗ Minh Nguyệt lại ăn cây táo rào cây sung. Hiện tại làm cho cả gia đình sống không yên ổn. Đỗ Chính Lâm cứ về nhà liền bày ra vẻ mặt ghê tởm bọn họ. Người nào nhìn thấy cũng không thoải mái. Đỗ Minh Nguyệt, chị phải nhớ là chị được nhà họ Đỗ nuôi dưỡng. Đồ vô ơn, bạc nghĩa, ăn cây táo rào cây sung. Nhà họ Đỗ, nuôi dưỡng tôi á? Ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên trở nên độc ác. Đỗ Thùy Linh, cô quên rồi sao? Tôi chỉ là đứa nghèo nàn từ khu ổ chuột tới đây. Được mẹ tôi nuôi dưỡng. Từ bao giờ được các người nuôi dưỡng thế? Nói ra lại làm tôi thấy ghê tởm. Những ngày còn nghèo khổ ở khu ổ chuột, tuy có lúc khổ cực nhưng đây cũng là thời điểm cô thấy hạnh phúc nhất. Sau khi được Đỗ Chính Lâm đưa về, cho đi học đại học, nhưng lại giam mẹ của cô lại, dùng cô để gả cho con trai nhà họ Lâm nhằm củng cố thế lực. Nói đúng là dễ nghe thật đấy. Suýt nữa cô còn nghĩ rằng người nhà họ Đỗ thực lòng đối xử với cô rất tốt. Bây giờ cô nghĩ lại, thấy thật nực cười. Cho nên bây giờ cô không còn ngốc nghếch như thế nữa. Tự nhiên là người biết tính toán. Sắp đạt, Đỗ Thùy Linh thấy miệng lưỡi của cô lợi hại, sắc bén, căn bản không biết đáp trả như thế nào. Đành phải dùng vài lời khó nghe. Thật đúng là đứa đến từ khu ổ chuột. Đúng là đồ thấp hèn. Bốp, Đỗ Thùy Linh bị Đỗ Minh Nguyệt cho ăn một cái tát. Người từ khu ổ chuột so với đám thượng lưu các người còn cao quý hơn nhiều. Cô có tư cách gì mà bình phẩm chúng tôi? Đỗ Thùy Linh bị tát một cái đến choáng váng, che mặt hoài nghi nhìn cô nói: Mày dám đánh tao? Đỗ Minh Nguyệt, mày dám đánh tao cơ đấy? À, làm sao? Do cô đầu óc có vấn đề nên tôi mới đánh cô đấy. Tôi nói cho cô biết, tôi là người ở khu ổ chuột, cái gì tôi cũng dám làm, vứt xác, chặt xác người tôi cũng có thể làm đấy. Đỗ Minh Nguyệt ra vẻ dữ tợn, từng bước đi đến chỗ Đỗ Thùy Linh, như muốn băm cô ta thành trăm mảnh. Lúc này Đỗ Thùy Linh rất sợ hãi, trong đầu hiện lên hình ảnh vứt xác, giết người, liền hét lên một tiếng, hoảng loạn chạy trốn. Cách chương.